Nàng vội nghiêng người né sang một bên, giọng nói vẫn chưa hết hoảng sợ. Tiêu tướng quân đang làm gì vậy? Nơi khóe mắt thiếu niên còn vương ý cười. Chàng chậm rãi đáp, đã khiến Yến cô nương nhọc lòng rồi. Tiêu mỗ không khỏi cảm kích, mặt Yến Thu Xuân nóng lên. Hành động của mình lộ liễu như vậy sao? Nhưng miệng nhanh hơn đầu óc, nàng vô thức hỏi một câu. Gia đình ngài vốn luôn muốn để Đông Đông ở lại, vì sao trước đây không làm như vậy? Con người Tiêu Hoài Thanh trở nên u ám. Chàng lắc đầu, không trả lời câu hỏi này. Vẫn phải đa tạ Yến cô nương. Lại nói hai ngày trước, đại phu đã đến chẩn bệnh cho mẫu thân. Đại phu nói sức khỏe của bà tốt hơn trước rất nhiều. Không còn yếu như trước nữa. Được như vậy cũng nhờ Yến cô nương. Coi như Tiêu mỗ nợ cô nương. Về sau nếu có chuyện gì có thể giúp được cô nương, ta nhất định sẽ cố gắng hết sức. Yến Thu Xuân thấy vậy cũng không hỏi thêm. Cách chương.